Âm Dương Miện, chương 615, mê loạn ma yên đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác nguy hiểm này đến vô cùng bất ngờ, trong lòng hắn vừa động thì Trần Tư Tuyền cũng cảm giác được không một dấu hiệu báo trước. Cơ động bất ngờ cách không đánh ra một quyền, Trần Tư Tuyền cũng nhảy từ đầu Ngũ Lương Dịch sang đầu Mao Đài. Hai tay nàng ôm lấy bả vai Cơ động, nhanh chóng rót cực hạn ất mộc ma lực vào trong cơ thể hắn. Thật ra Cơ động biết thực lực của Trần Tư Tuyền không yếu, nhưng nàng không muốn chiến đấu mà lại giúp đỡ hắn. Với lại hắn cũng đã quen với hành động này rồi. Một quyền của Cơ động phát ra kim quang chói mắt. Mục đích của hắn không phải là nhắm vào mối nguy hiểm vừa xuất hiện, mà là muốn xua tan sương mù xung quanh để thấy được nguyên nhân gây ra cảm giác nguy hiểm đó. Đại diễn Thánh Hỏa Long cùng Cơ động tâm ý tương thông. Đồng thời lúc Cơ động công kích, nó cũng quẫy mạnh người giống như một cây roi quật mạnh vào không khí. Ma lực xúc tích bộc phát trong tích tắc, cộng thêm lực lượng cơ thể mạnh mẽ khiến không khí nổ ầm ầm như sấm chớp. Ngay lúc đại diễn Thánh Hỏa Long bộc phát, Cơ động cảm giác được một thân thể khổng lồ lướt qua bên cạnh đại diễn Thánh Hỏa Long. Bởi vì nó đột nhiên bộc phát buộc kẻ đánh lén phải thay đổi vị trí. Cơ động kinh ngạc vô cùng, hắn không phải kinh ngạc về thực lực của kẻ đánh lén, mà là về khả năng ẩn tàng của nó. Phải biết rằng linh hồn của hắn vẫn đang dò xét, vậy mà kẻ này có thể thần không biết, quỷ không hay mò tới bên cạnh. Chỉ điểm này cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Dưới tác dụng của cực hạn dương hỏa, cho bụi trong không khí dần tan biến, Cơ động liền mơ hồ thấy được hình dáng của kẻ đánh lén. Chiều cao của đại diễn Thánh Hỏa Long là hơn 20 thước, cũng được coi như là khổng lồ trong đám ma thú. Nhưng nếu so với tên này thì nó phải gọi bằng sư phụ. Kẻ này giống như một con cá khổng lồ, toàn thân trơn bóng với một lớp da màu xám cho pha với đỏ tía. Nó không có vảy nhưng lại có một tầng hào quang kiên cố bên ngoài. Vừa rồi khi đại diễn Thánh Hỏa Long đột nhiên bạo phát, đuôi của nó quét trúng thân của con cá khổng lồ kia. Thế nhưng lớp da bên ngoài của nó chỉ sinh ra một trận nhộn nhạo như sóng nước mà không có bất kỳ tổn thương gì. Đây là loài gì? Cơ động đang tự hỏi thì Trần Tư Tuyền ở sau lưng hắn hô lên. Là mê loạn ma yên đồn. Đại diễn Thánh Hỏa Long nhanh chóng chạy khỏi vùng sương khói lơ lửng trên không trung. Quái vật khổng lồ kia cũng không đuổi theo. Cơ động đứng trên đầu Mao Đài nhìn chăm chú vào miệng núi lửa, trong đầu liên tục suy nghĩ. Lúc này, các thiên can thánh đồ khác cũng đi tới. Họ chỉ thấy một đám khói bụi bùng lên và đại diễn Thánh Hỏa Long vọt ra. Phất Thụy cao giọng hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy Cơ động? Cơ động lắc đầu rồi hỏi Trần Tư Tuyền. Vừa rồi nàng gọi nó là mê loạn ma yên đồn hả? Sao ta chưa nghe đến loài ma thú này bao giờ? Trong lòng Trần Tư Tuyền căng thẳng. Sở dĩ nàng biết loài ma thú này bởi vì nàng là liệt diễm và nó là loài ma thú đặc biệt ở địa tâm thế giới. Không suy nghĩ linh tinh thêm, nàng trả lời ngay. Hồi ở trong cung, ta từng đọc được ở một cuốn cổ thư nói về nó. Vừa rồi mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng từ hình thể, màu sắc cùng với đặc thù thì chắc chắn nó là mê loạn ma yên đồn. Lời nói của Trần Tư Tuyền khiến mọi người rất hiếu kỳ. Miểu Miểu hỏi, Tư Tuyền, nó có gì đặc biệt mà ngay cả Cơ động cùng muội liên thủ cũng không có biện pháp? Cơ động nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là không có biện pháp, nhưng phía dưới có rất nhiều khói bụi, khó có thể nhìn rõ. Hơn nữa nó có thể ẩn giấu khí tức, ngay cả linh hồn dò xét của ta cũng không phát hiện ra. Nếu không phải ta cảm thấy có nguy hiểm thì sợ rằng nó đã đánh lén thành công. Trần Tư Tuyền nói, mê loạn ma yên đồn là loại ma thú đặc biệt của địa tâm thế giới. Căn cứ vào cổ thư ghi lại thì nó xuất hiện ở trên mặt đất rất ít. Vì tác giả quyển sách kia vô tình nhìn thấy nó và sinh ra hứng thú nghiên cứu về nó. Đây là một loại ma thú cường đại, nó mang hỏa thuộc tính. Hơn nữa còn là biến dị hỏa thuộc tính. Biến dị hỏa hệ ma thú. Phát Thủy cùng Cơ động nhìn nhau, không khỏi nghĩ đến ma thú biến dị và lôi ngục thần phù ở Thánh Tà Đảo. Trần Tư Tuyền mân mê bờ môi và tiếp tục nói, chuyện được copy tại truyện full. Nó rất đặc biệt, căn cứ vào hình thể và năng lực thì nó hẳn là thập giai ma thú trưởng thành. Bản thể của nó khoảng từ 3 đến 5 thước. Chờ một chút, Cơ động nghi ngờ. Cắt đứt lời nói của Trần Tư Tuyền. Tư Tuyền, thằng nói bản thể của nó chỉ dài từ 3 đến 5 thước. Nhưng lúc nãy ta cảm giác được nó còn to hơn Mao Đài và Ngũ Lương Dịch cơ mà. Trần Tư Tuyền lắc đầu nói, cảm giác của chàng không sai, nhưng đó không phải là bản thể thực của nó. Nó có một năng lực biến dị là khí thuộc tính. Khí thuộc tính, tất cả các thiên can thánh đồ không khỏi kinh ngạc. Trần Tư Tuyền nói, nó thích nhất là cắn nuốt, hấp thu các loại khí thể có hại. Nhờ thân thể đặc thù mà nó loại bỏ những loại khí thể này, hấp thu năng lượng có lợi đối với mình để tiến hóa. Đồng thời, những khí thể này sẽ trở thành lớp bảo vệ giúp nó ẩn tàng. Da của nó dày chừng một thước, rất bền và có khả năng kéo dài, rát mỏng. Sau khi hấp thụ khí thể, thân thể nó sẽ giống như quả cầu. Nhưng dưới tình huống như vậy, nó vẫn có thể giữ được sự linh hoạt của mình. Cơ động nói, thì ra là như vậy. Khó trách ta cảm thấy thân thể nó rất khổng lồ. Nó có năng lực công kích không? Trần Tư Tuyền nói, da của nó dày và tốt hơn lân phiến của bất kỳ loài nào. Nó có thể ngăn cản hầu hết mọi thuộc tính công kích, ngay cả cực hạn thuộc tính cũng không ngoại lệ. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu giúp nó trở thành thập giai ma thú. Tuy nhiên công kích của nó chỉ có 3 loại. Một là bằng vào những cái răng bén nhọn và sử dụng tốc độ cùng sức nặng của thân thể để tấn công. Đây là thiên phú kỹ năng của nó. Một khi bị đâm trúng, nó sẽ nhanh chóng rót vào trong người kẻ địch một lượng lớn khí độc khiến kẻ địch mất mạng trong nháy mắt. Công kích của nó lúc nãy chính là thủ đoạn này. Hai là phun độc khí. Nó có khả năng thao túng khí độc thành các loại hình thái khác nhau. Những loại khí độc được nó tích tụ rất nhiều năm, nó không chỉ ăn mòn thân thể của chúng ta, mà thậm chí cả năng lượng cũng vậy. Cuối cùng là thủ đoạn linh hồn công kích. Từ góc độ khác mà nói, nó cũng có thể coi là ma thú tinh thần hệ. Nó có thể phát ra một loại ba động linh hồn đặc thù, làm nhiễu loạn linh hồn của địch nhân khiến họ mất đi năng lực chống cự. Điểm này chúng ta không cần quá lo lắng, chàng có linh hồn lực thánh cấp. Loại công kích này của nó không có tác dụng với chàng. Nghe Trần Tư Tuyền giới thiệu cặn kẽ như vậy, trên mặt các thiên can thánh đồ đều xuất hiện nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thực lực của bọn họ, sau khi biết rõ năng lực của đối thủ mà còn không đối phó được thì bọn họ thật không xứng là thiên can thánh đồ. Mặc dù đối thủ lần này là thập giai ma thú cũng không thành vấn đề. Diêu Khiêm Thư cười nói, kiến thức quả là lực lượng vĩ đại, may mà có Tư Tuyền thông kim bác cổ, nếu không chúng ta cứ tùy tiện đối phó với nó, chỉ sợ lúc đó sẽ không toàn mạng mà về. Cơ động nói, vốn là tam túc kim ô thủ hộ ở núi A Nhĩ Mạn Tư nhưng lại bị ta đánh chết. Có lẽ địa tâm thế giới đã phát hiện và phái mê loạn ma yên đồn đến đây trấn thủ. Xem ra chúng ta không thu thập nó thì không vào được rồi. Phất Thủy cười hắc hắc nói, để cho ta đi, lâu rồi không vận động, thật là ngứa ngáy quá. Cơ động cười, chờ đến khi tiến vào địa tâm thế giới, còn sợ không có chỗ cho đại ca thư giãn gân cốt sao. Căn cứ vào thông tin Tư Tuyền cung cấp thì đại ca không thích hợp đối phó với nó. Da của mê loạn ma yên đồn rất bền bỉ, hơn nữa có một lượng lớn khói độc nên độ miễn dịch với lôi điện rất cao. Đối phó với loại này thì kim hệ là thích hợp hơn cả. Đỗ Minh, Bảnh Nhi, lão sư, Đỗ Minh vội vàng lên tiếng, Lam Bảo Nhi cũng gật đầu với Cơ Động. Cơ Động nói, các ngươi tới phụ trợ đi. A Kim, nàng ra tay đi, ta sẽ áp trận. Được, A Kim gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó Đỗ Minh, Lam Bảo Nhi cùng A Kim lập tức nhận thấy linh hồn mình đã kết nối với linh hồn Cơ Động. Họ cảm giác được thực lực của mình tăng lên không biết bao nhiêu lần. Sở dĩ Cơ Động để cho A Kim ra tay là đã tính toán cẩn thận. Một là vì thuộc tính khắc chế khả năng phòng ngự của mê loạn ma yên đồn của nàng. Mặt khác hắn cũng muốn thấy thực lực của A Kim sau khi thức tỉnh huyết mạch long tộc. Trong ngũ hành, hỏa khắc kim, nếu chỉ mình A Kim tiến lên tất nhiên sẽ gặp phiền toái. Nhưng thủy lại khắc hỏa, có thêm Đỗ Minh và Lam Bảo Nhi thì vấn đề sẽ không quá lớn. Cơ động không nói gì thêm, Trần Tư Tuyền cũng không còn nắm bả vai hắn nữa nhưng linh hồn hai người vẫn dung hợp, sau đó phát ra linh hồn lực thánh cấp vô thiên cái địa về phía miệng núi lửa. Cùng lúc đó, Lam Bảo Nhi cùng Đỗ Minh cũng nhận được chỉ thị của cơ động qua linh hồn. Hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng triển khai hành động, băng tuyết cự long và băng xương cự long đồng thời bay lượn trên bầu trời. Hỏa nguyên tố trên đỉnh núi A Nhĩ Mạn Tư tuy rất nồng đậm, nhưng hai đại thủy hệ thiên can thánh đồ phối hợp cùng với tọa kỵ khiến thủy nguyên tố trong không khí tăng lên nhanh chóng. Lam Bảo Nhi tỏa ra quang mang màu tím, Đỗ Minh thì tỏa ra khí lưu màu đen. Nhâm thủy cùng quý thủy cùng phát huy, trên bầu trời từng đám mây đen bắt đầu ngưng tụ. Những thiên can thánh đồ khác lùi xa khỏi chiến trường, nhìn chăm chú vào trận chiến trước mắt. Đối với mệnh lệnh của cơ động, bọn họ đều vui lòng làm theo bởi họ hiểu chỉ thuộc tính khắc chế mới có thể trả giá nhỏ mà đạt thắng lợi lớn nhất. Đám mây đen lớn từ từ tạo thành, hai thủy hệ thiên can thánh đồ kết hợp với hai cự long thủy hệ cấp 9 mà chỉ tạo thành một cơn mưa thì còn dễ hơn ăn cơm. Đừng nói hỏa nguyên tố nơi đây vô cùng nồng đậm, mà ngay cả trên đỉnh núi A Nhĩ Mạn Tư, nơi có nhiệt độ cực cao cũng không thể ngăn cản hành động của bọn họ. Mây đen ùn ùn kéo tới, thủy nguyên tố nồng đậm không làm cho không khí trở nên trong lành hơn, mà trái lại càng khiến nó thêm mờ đục. Lam Bảo Nhi quát nhẹ một tiếng, ngay sau đó mây đen trên bầu trời quay cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể thấy rõ ràng những đám mây này có màu sắc không giống nhau. Mây mang sắc đen thuần túy đến từ nhâm thủy thánh đồ Đỗ Minh, còn mây đen mang thêm màu tím dĩ nhiên là của quý thủy thánh đồ Lam Bảo Nhi rồi. Tu vi bọn họ đã đột phá thất quan, hơn nữa lại còn thi triển toàn lực. Khi đám mây có hai màu bất đồng va chạm trên không trung thì cũng là lúc sấm chớp ầm ầm, sau đó mưa to rơi xuống. Đây không phải là nước mưa bình thường, mà là hỗn hợp từ hai loại cực hạn thủy hệ. Mỗi giọt mưa đều hàm chứa cực hạn ma lực với nhiệt độ cực thấp. Trận mưa này vừa phủ xuống thì hơi nước bốc hơi bay tứ tán, nhiệt độ ở đỉnh núi A Nhĩ Mạn Tư giảm xuống trên diện rộng. Khói bụi trên đỉnh núi gặp trận mưa này nhanh chóng biến mất. Mặc dù còn có rất nhiều hơi nước, nhưng cho bụi núi lửa yếu đi rất nhanh. Đúng lúc này, một âm thanh bén nhọn từ trong đám khói vang lên. Ngay sau đó, hàng trăm ngàn tia khí màu đỏ sậm từ trong đám khói bụi bắn thẳng tới Đỗ Minh và Lam Bảo Nhi đang ở trên không. Rốt cục mê loạn ma yên đồn đã xuất thủ, nếu không có cho bụi núi lửa làm bia chắn thì lực lượng của nó sẽ giảm xuống rất nhiều. Vì vậy nó phải giải quyết nguồn gốc gây mưa xuống, núi lửa vẫn không ngừng phun khói bụi, vì vậy chỉ cần giải quyết Đỗ Minh và Lam Bảo Nhi thì tấm chắn bảo vệ nó vẫn có thể tồn tại. Đáng tiếc, người nó đối mặt chính là thiên can thánh đồ. Ngay lúc công kích của nó vừa phát ra thì linh hồn dò xét của cơ động đã nắm chặt biến hóa trong đó, nhanh chóng nhắc nhở Lam Bảo Nhi cùng Đỗ Minh. Cách chương.